sau khi tôi rời đi Thái tử Bắc Kinh phát điên rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 có lẽ thật sự là đè nén quá lâu. Tống đại tiểu thư luôn luôn ổn định tâm tình thế nhưng giờ lại ngồi xổm trên mặt đất nức nở, khóc đến thở không ra hơi. Tôi không biết nên an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể liên tục lau nước mắt cho cô ấy. Được rồi, không phải chỉ là đàn ông thôi sao, có gì mà phải khóc chứ. Thấy Tống Thi còn không có xu thế muốn dừng lại, thậm chí càng ngày càng khóc to hơn, tôi thở dài, chỉ có thể đưa ra ví dụ tôi ghét nhất kia. Cô xem tôi, người tôi thích sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, tôi không phải vẫn sống rất tốt sao? Tống Thi hít hít mũi, mũi đỏ bừng, đôi mắt đầy nước mắt. Thời Nguyễn, cô có hối hận không? Hối hận vì đã mang Cận Triệt về kinh thành, đưa anh ấy về Lục gia. Nếu cô ích kỷ một chút, có lẽ cả đời này anh ấy sẽ không nhớ tới thân phận của mình, hai người có thể kết hôn, thậm chí là ở bên nhau cả đời. Đã từng hối hận, tôi ăn ngay nói thật. Năm đó Lục Ngạn Nhan tìm đến tôi, nói cho tôi biết thân phận của Lục Cận Triệt, tôi gần như tin ngay. Thật ra tôi đã suy đoán qua thân phận của Lục Cận Triệt, trên người hắn làm thế nào cũng không che giấu được khí chất, nếu không phải từ nhỏ rèn luyện thì là cũng rất khó có được. Nhưng con người cuối cùng vẫn ích kỷ, tôi hưởng thụ từng phút từng giây ở bên hắn, quen với việc hắn làm nũng dính lấy tôi. Tôi đắm chìm trong sự giả dối này, nhưng trong lòng tôi rõ ràng. Đó là dưới tình huống tôi cùng hắn thân phận bình đẳng. Sẽ có một ngày hắn lấy lại được trí nhớ, hắn cuối cùng cũng sẽ trở về làm thái tử gia cao quý không ai bì nổi. Vì vậy, khi Lục Ngạn Nhan nói với tôi, hắn có thể coi như không biết chuyện này, để chúng tôi đi xa. Tôi đã từ chối, tôi lừa Lục Cận Triết trở về kinh đô, sau đó nhìn hắn tự tay đẩy cửa Lục gia ra. Bất luận hắn có gào thét như thế nào tôi cũng không quay đầu lại. Trước mặt Tống Thi vẫn đang chờ câu trả lời của tôi. Tôi lộ ra một nụ cười thoải mái. Ở trong mắt tôi, sườn xám so với đàn ông quan trọng hơn nhiều. Cả đời hay gì đó quá xa vời với tôi. Tôi có thể sống thiếu đàn ông, nhưng nếu không có sườn xám, tôi sẽ không sống nổi. 12. Không thể không nói, dáng người Tống Thi thật sự rất thích hợp mặc sườn xám. Tôi gửi mấy tấm ảnh và vài mẫu sườn xám cho một triển lãm ở Thượng Hải. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất thu thập kim chỉ rải rác. Tống Thi lúng túng bước tới giúp tôi, vì không muốn xấu hổ, cô ấy vừa giúp tôi vừa nói cho tôi biết sự việc cụ thể đã trải qua. Thì ra lúc Lục Ngạn Nhan ăn cơm ở Lục gia có nhắc tới chuyện hôn lễ với Lục lão gia. Lục Cận Triệt lại bắt đầu châm chọc khiêu khích, cho đến cuối cùng càng nói càng khó nghe, Lục Ngạn Nhan nổi giận, vùng nắm đấm đánh Lục Cận Triệt. Hai người vốn thân hình cao lớn, một đánh này liền đánh túi bụi, ai cũng không muốn nhường ai. Bữa tối vui vẻ của gia đình biến thành trò hề, Lục lão gia tử tức giận đến mức huyết áp tăng vọt và phải nhập viện ngay tại chỗ. Tôi đã nắm bắt được một điểm quan trọng, Lục Ngạn Nhan và Lục Cẩn cách đánh nhau, ai thắng, đôi mắt của Tống Thi suýt nữa bởi vì lời này của tôi mà trợn ngược lên trời. Người đàn ông của cô thắng, được chưa? Tôi hài lòng cười ra tiếng. 13. Xuất phát từ tình từ lý. Tôi vẫn đến bệnh viện thăm Lục lão gia. Nhưng trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, tôi và Lục Cận Triệt mặt đối mặt. Hắn thoạt nhìn gầy đi không ít, đường nét gò má lõm xuống, vành mắt xanh tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khó để nhận ra vừa bị đánh, tôi mặt không chút thay đổi vòng qua hắn đi ra khỏi thang máy. Lại nghe hắn kêu một tiếng, Nguyễn Nguyễn, đã lâu không nghe thấy xưng hô này xuất hiện trong miệng Lục Cận Triệt. Tựa như đã qua mấy đời. Một tiếng, cầm bó hoa quay đầu lại, cười cười. Cháu trai có chuyện gì sao? Hắn há miệng, muốn nói lại thôi, khi tôi xoay người, mới có thể gọi tôi lại. Đáy mắt hắn tràn đầy hận ý, tiền đối với cô quan trọng như vậy sao? Thời Nguyễn, để cô không tiếc bán thân thể gả cho chú tôi, cô thật sự vẫn luôn không thay đổi. Lông mi hắn run rẩy. Nhưng tôi có thể nói rõ với cô rằng điều đó không có ý nghĩa. Cưới tiểu thư thế gia là vận mệnh của Lục gia. Tôi cũng vậy, Lục Ngạn Nhan cũng vậy. Cuối cùng cô cũng chỉ là giò trúc múc nước công dã tràng thôi. Thái độ vứt bỏ tệ bạc của hắn đối với tôi, làm cho tôi không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Sao lại không có ý nghĩa? Con người tôi lại có một tật xấu, chính là thích xem bộ dáng người ta nổi giận đến mức dậm chân mà không làm gì được. Cảm ơn Lục Cận Triệt đã cho tôi cơ hội tấn công này. hắn đối với tôi như thế nào, tôi liền làm như thế trả lại. Tôi cười híp mắt nói, gả cho chú anh, tôi chính là thím của thái tử gia Bắc Kinh, tôi có thể danh chính ngôn thuận tiêu tiền của Lục gia, lại có thể triệt để tiến vào vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu này. Bất luận tương lai như thế nào, ít nhất trước mắt, những người từng xem thường tôi đều phải gọi tôi là Lục phu nhân. Lục Cẩn Triệt, anh nói xem, chuyện tốt như vậy, sao lại không có ý nghĩa? Thời Nguyễn, Lục Cẩn Triệt quả nhiên bị chọc giận, thấy không khuyên được tôi, hắn lại đổi một biện pháp khác. Lục Ngạn Nhan, hắn chính là công tử đào hoa, thời học sinh bạn gái liền không biết đổi bao nhiêu người. Cô bất quá chỉ là một chiếc lá trong bụi vạn hoa của hắn, hắn cưới cô, hoàn toàn là xuất phát từ quan hệ giữa tôi và cô. Cô chính là một quân cờ của hắn, thời Nguyễn, quan hệ giữa tôi và anh, những lời này làm tôi vui vẻ, tôi nghi hoặc nghiêng đầu. Không phải chỉ là quan hệ giữa người cứu và người được cứu sao? Nói cứ như giữa tôi và Lục thiếu gia từng có tình cảm vậy. Anh quả là một người kỳ quái. Tôi nói những lời tàn nhẫn nhất với vẻ mặt chân thành nhất. Tôi lắc đầu, chưa đi được hai bước, đã thấy Lục Ngạn Nhan thản nhiên từ góc tường đi ra. Hắn nắm tay tôi một cách tự nhiên. Ngày cưới đã định rồi. Đầu tháng sau, em chính là Lục phu nhân. Tháng sau, Lục thiếu, thương lượng một chút đi. Lục Ngạn Nhan cúi đầu nhìn tôi. Ta cười ha ha. Tại sao anh không nhanh chóng tìm một người vợ khác trong khi đám cưới vẫn còn một tháng nữa? Tháng sau tôi phải đi Thượng Hải tham gia triển lãm sườn xám, không có thời gian kết hôn. Vào thời điểm đó, những người yêu thích trang phục trên khắp đất nước sẽ đến xem. Nếu may mắn nổi tiếng, tôi có thể sẽ ở đó một năm rưỡi. Cho nên anh vẫn nên tìm một Lục phu nhân nguyện ý ở lại thành phố với anh thì hơn. Bầu không khí yên bình thoáng cái liền ngưng đọng. Lời này có thể nói khiến Lục Ngạn Nhan tức giận đến bật cười. Hắn dừng bước, trong mắt từ trước đến nay vô vị lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thời Nguyễn, trong mắt em, cái gì cũng không sánh bằng sườn xám đúng không? Lời nói không thể quá tuyệt đối. Tôi suy nghĩ một chút, trả lời. Tạm thời vẫn không có. Lục Ngạn Nhan che chán cười hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đuôi lông mày của hắn. Áo khoác dài bao bọc dáng người mảnh khảnh cao gầy của người đàn ông, nhìn chói mắt như một ngôi sao. Không thể không nói, nhan sắc của người Lục gia thật sự là rất đẹp so với người khác. Tôi nhìn đến mê mẩn, đột nhiên tôi nghe được hắn nhẹ giọng nói, tôi sẽ đi với em, dù sao thì tôi cũng chán việc ở lại thành phố đầy chốn thị phi này rồi. Đại sư khuyên tôi nên đổi thành phố khác để thư giãn. Hắn dừng một chút, tôi muốn nghe lời đại sư. Tôi nửa tin nửa ngờ, hôm nào dẫn tôi đi gặp vị đại sư này nhé, sao không nói nữa? Đại sư bề bộn nhiều việc, sao phàm nhân như em có thể gặp được? Lục Ngạn Nhan, tôi có lý do hoài nghi anh đang coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi. Ý cười của hắn càng sâu, em không phải sao? Hai bóng đen dựa sát vào nhau, không nhanh không chậm đi về phía trước. 14, ngày tôi rời khỏi thành phố, trời không một gợn mây. Do tình hình triển lãm có chút thay đổi. Chúng tôi đã đổi vé máy bay và rời đi sớm hơn một tuần. Ngoại trừ Tống Thi, chúng tôi không nói với ai về việc rời khỏi thành phố. Lục Ngạn Nhan chuyển hành lý của tôi lên xe, Tống Thi ở một bên kéo cánh tay tôi không chịu buông. Làm như nghĩ tới điều gì, cô đột nhiên nói, tối hôm qua khi ăn bữa cơm gia đình, Lục Cẩn Triệt không hiểu sao chất vấn ông nội là hôm cô đưa anh ấy về, rốt cuộc ông đã cho cô bao nhiêu tiền. Tôi cuộn ngón tay lại và chạm vào bề mặt chiếc nhẫn. Tống Thi bày ra một bộ dáng sợ hãi, ông nội tức giận ngay tại chỗ, lấy gậy đánh anh ấy. Đó là lần đầu tiên ông nội đánh ai đó ngoại trừ chú út. Lục Ngạn Nhan đang lái xe, ông nội nói cô không nhận một xu, ông ấy cảm thấy tiếc khi không đưa được tiền cho cô nên đã tự mình đưa ra quyết định. Ông còn khen ngợi lòng tốt của cô, nếu đổi lại là người khác, thế nào cũng phải lừa được một khoản tiền. Nhưng cô lại không nháo cũng không khóc. Lặng lẽ đưa Lục Cẩn Triệt về nhà. Tôi như có như không liếc mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe điên cuồng rút lui. Chợt nghe Tống Thi bên cạnh than thở một tiếng. Ông ấy không nói thêm một lời nào nữa. Cách chương.